tọa. Bữa nay thì ta bàn thêm về cái pháp chân thật, tức là kinh Pháp Hoa và phương tiện của Đức Phật. Như tất cả các Phật tử biết, bữa trước thì thầy nói là kinh Pháp Hoa và vô lượng nghĩa. Thành ra chúng ta biết Pháp Hoa có nghĩa là cái thân chúng ta đó, nó trong sạch như là hoa sen. Bảo là hoa sen ấy, thì nó ở trong bùn, nhưng mà nó không có nhiễm cái mùi bùn. Cái thân của Đức Phật cũng như thế. Thì bây giờ để người ta ví cái thân của Đức Phật là tròn đủ hết tất cả các cái phước tướng. Gần nhất là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Xa hơn nữa đó là người ta ví đầy đủ 3.000 quay nghi và 8 muôn tế hạnh, để cho chúng ta hình dung ra được cái Đức Phật như vậy. Cho nên con người nữa nói cách nào đó gọi con người trọn lành. Thì cái con người trọn lành là tiêu biểu cho Đức Phật. Cái thứ hai đó là cái tâm của Đức Phật sáng, nó sáng như là viên ngọc mani. Cho nên cái viên ngọc mani đem đặt ở trong cái hoa sen. Đó là cái nghĩa của kinh Pháp Hoa. Tức là cái tâm sáng của Đức Phật đem đặt vào ở trong một cái thân mà tinh khiết, thì gọi đó là Pháp Hoa. Hay nói một cách khác là Phật. Cho nên khi mà chúng ta thành Phật là ta như thế đó. Thì bây giờ nữa, làm con người chúng ta mà muốn tu lên thành Phật thì chúng ta cũng phải trải qua một cái thời gian dài, mà thường thì đây ta gọi qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành. Làm sao mà cái thân chúng ta nó sạch và cái tâm chúng ta nó sáng, thì bây giờ nữa là chúng ta mới có thể ngồi bồ đề, phá ma binh và thành vô thượng chánh giác. Mà làm được vậy đó thì người ta gọi đây là Pháp Hoa. Nhưng mà vì khi Đức Phật thành đạo ở dưới cội bồ đề, tức là Đức Phật đã làm được cái việc này, tức là Ngài thành Phật. Nhưng mà khi thành Phật như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, cái mối quan hệ giữa Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật, nó có một cái mối quan hệ mà Ngài nhận ra được. Khi mà chúng ta chưa thành Phật là nó giống như bây giờ nữa, là chúng ta làm con người ngồi đây là con người chưa thành Phật. Thì cái mối quan hệ vô hình giữa người này với người kia, giữa tất cả những cái hiện tượng ở trong trời đất, chúng ta không nắm bắt được. Đây là con người chúng ta đi. Nhưng mà cái khi ngồi bồ đề đạo tràng thành Phật rồi, như Đức Phật Thích Ca nói, thì cái mối quan hệ giữa Phật với mười phương chư Phật, nó quan hệ Ngài nhận ra được, Ngài thấy rõ được. Mà ngày nay đó là chúng ta có thể dùng một cái cách để mà hiểu đó, người ta gọi là đây là trực tuyến. Cho nên giữa chư Phật mà người ta có thể nói chuyện với nhau, có thể chia sẻ với nhau đó bằng cách trực tuyến. Thì Đức Phật ngồi ở thế giới này, mười phương chư Phật ở tất cả các thế giới khác nhau hết, nhưng mà tất cả các Đức Phật này đều có thể thông được với nhau. Đức Phật này nghĩ cái gì, Đức Phật này muốn cái gì, Đức Phật này làm cái gì nữa, thì tất cả mười phương chư Phật đều biết hết. Rồi đó, mười phương chư Phật làm cái gì đó, thì bây giờ Đức Phật Thích Ca ngồi đây Ngài cũng biết hết. Thành ra ngày nay đó, Thầy dùng cái chữ trực tuyến để mà các Phật tử hiểu. Tại nên người ta có một cái hội nghị trực tuyến để mà ta hiểu về các Đức Phật có thể gắn kết với nhau thế. Tại nên khi mà hội nghị trực tuyến thì giữa một người ở nước này với người ở nước khác, ta có thể thấy nhau, có thể nghe được với nhau, có thể chia sẻ được với nhau được. Nhưng mà nếu chúng ta không ngồi trước màn hình thì cái này hoàn toàn chúng ta không biết. Cho nên cùng một giờ này đó, mà tất cả mọi người ở trên thế giới này đó, Họ có thể gắn kết với nhau bằng điện thoại, bằng TV, bằng tất cả mọi cách để mà người ta có thể gắn kết nhau. Còn ta ngồi đây ta hoàn toàn ta không biết. Chỉ có những người nào liên hệ cái đó thì người đó biết được. Thì khi mà ta thành Phật cũng giống như vậy đó. Cho nên giữa ta với Phật là thầy ví đó, ở bên này có một cái điện thoại mà có ảnh, bên Mỹ có một cái điện thoại có ảnh, hai người này có thể nói chuyện trực tuyến với nhau được. Thì giữa người này giữa người kia nói chuyện với nhau được, thấy với nhau được. Nhưng mà ta ngồi bên cạnh ta hoàn toàn không biết gì cái chuyện của họ hết. Cho nên giữa Đức Phật với Đức Phật cũng giống như vậy đó. Thì trên bước đường tu của chúng ta, vì vậy đó mà khi Đức Phật thành Phật á, thì bảo là ở trong pháp giới đó nó thông được với nhau. Tất cả các Đức Phật thông được với nhau. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm bảo là mười phương chư Phật đều hiện ra. Mười phương chư Phật đều hiện ra khi Đức Phật thành Phật. Như vậy đó, trước khi thành Phật đó, mười phương chư Phật có hiện không? Tức là có, nhưng mà chưa thành Phật cho nên không thấy được. Nên bây giờ chúng ta ngồi đây, mỗi người chúng ta đây đó, mà mười phương chư Phật có hiện không? Tức là có. Tức là có hiện ra, có gia bị cho ta, nhưng mà ta không thấy được, ta không biết được cái chuyện này. Ta nên không thấy, không biết. Lúc bây giờ chúng ta chỉ nói được hai chữ gọi là may mắn thôi, phải không? Ta nên trong đời chúng ta là may mắn thôi. Nhưng mà thầy nói không có một cái gì gọi là may mắn đây hết. Đức Phật thì thấy rõ cái này không có sai lầm. Nghiệp duyên từ quá khứ dẫn tới hiện tại đấy. Cho nên những cái sai lầm của chúng ta đó là tạo nên cái mầm đau khổ đó. Cho nên ở trong 14 điều mà Đức Phật nhắc chúng ta đó, trong đó nó có một cái điều mở đầu. Thứ nhất là gì? Cái kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình, phải không? Chính là mình. Đây là cái Đức Phật nhắc. Khi thành đạo rồi đó thì mới nhận ra được cái chỗ này. Chính là mình là chỗ này là gì? Tức là chỉ cho một cái thân tứ đại ngũ quẩn của mình này. Tại vì có cái thân tứ đại ngũ quẩn này đó mà nó ngăn cách giữa ta với chư Phật, với Bồ Tát, với Hiền Thánh, với tất cả các loài. Nhưng mà lúc bây giờ đó, cái ngăn cách này ta không thấy được, ta không hiểu được. Nhưng mà những người mà có trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta cảm nhận được Đức Phật. Mà thầy thường hay dùng cái chữ ta thấy Phật bằng niềm tin. Ta nói người nào tin Phật, nghĩ tới Phật, thì cái trường hợp đó bảo là người đã thấy Phật bằng niềm tin. Cũng là một cái tượng Bồ Tát Quan Âm ở dưới sân đó. Nhưng mà có người đó thì họ thành tâm, họ lễ bái, họ cầu nguyện. Nhưng mà có những người đó thì họ phớt lờ. Có những người đó thì họ ngồi xây lưng vô tượng Phật một cách tỉnh bơ, coi như không có gì hết. Đây chúng ta thấy rồi. Nhưng mà có những người mà tệ hại hơn nữa đó, họ nhìn thấy Đức Phật là thù nghịch. Ví dụ như Taliban chẳng hạn. Tức là những cái tượng của Afghanistan mà trên 2.000 năm tuổi đó, nhưng mà Taliban đặt mình phá vỡ hết đi. Đây chúng ta thấy Taliban là một cái tổ chức mà thù hận giết người. Cái này chính. Cho nên thậm chí mà có những người họ phát biểu á, tức là giết được nhiều người trong cái ngày thánh lễ của nhà tiên tri Muhammad thì phước lớn hơn. Ngày thường giết thì cũng có phước nhưng phước ít. Mà cái ngày kỷ niệm của vị giáo chủ ngày đó mà ra giết được nhiều người nữa thì cái trường hợp này đó là được phước lớn. Đấy, cái niềm tin của họ một cách nguy hiểm như này. Cho nên họ phá tượng Phật, họ coi như đây là chuyện được phước. Vì vậy đó, mà lúc bây giờ đó, thấy bằng mắt thì ai cũng thấy, nhưng mà thấy bằng niềm tin đó, thì cái trường hợp này mỗi người thấy khác nhau hết. Nhìn tượng Phật nhưng mà không thấy ai giống ai đâu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đó là nhờ có căn lành ở trong quá khứ. Cho nên bây giờ đó, mặc dù ta sanh ra cách Phật xa mấy ngàn năm, nhưng mà trong lòng chúng ta đó vẫn có tin tưởng Đức Phật. Tại vì chính cái tin tưởng Đức Phật đó mà chúng ta tu hành. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên nhiều khi mà khó khăn nguy hiểm, mà càng khó khăn là chúng ta lại càng tin ở Đức Phật lớn hơn. Từ chỗ đó mà chúng ta có thể vượt qua được cái khó mà ta chỉ là. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tức là dạy các vị Bồ Tát đó, cái người đó mà đáng khâm phục nhất đó, là cái khi gặp chuyện khó khăn thì họ lại có một cái ý niệm vượt khó. Mà khi ngã xuống đó, thì họ lại tiếp tục đứng dậy và tiếp tục tu hành. Cho nên trong kiếp này không trọn thì ta nguyện qua kiếp sau ta tiếp tục tu. Những người như thế là những người đáng khâm phục, và những người như thế là những người trong tương lai sẽ thành Phật. Còn đáng thương hại nhất là gì? Tức là những người tuyệt vọng. Những người tuyệt vọng. Tại thiệt ra nó còn có thể sống được, còn có thể vươn lên được, nhưng mà vì tuyệt vọng cho nên không cứu được. Này là đáng thương hại tội nghiệp. Ta nói tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm thấy cái chỗ này. Ta nói ta không thấy được Đức Phật như Đức Phật Thích Ca thấy mười phương chư Phật, nhưng mà nhờ có căn lành, nhờ có niềm tin, cho nên ta thấy Phật qua cái niềm tin của chúng ta, ta thấy Phật qua cái căn lành của chúng ta. Giống như thầy nói đó, mình có thể hội nghị trực tuyến được là mình nhờ có ngồi trước màn ảnh, phải không? Ngồi trước màn ảnh cho nên mình mới thấy được tất cả những nhà lãnh đạo ở trên thế giới nói chuyện với nhau được. Thì bây giờ đó, cái màn ảnh này đó, thầy ví như là căn lành của chúng ta, niềm tin ta. Cho nên người nào có căn lành, người nào có niềm tin đó, thì người đó tu được, người đó có thể thấy Phật được, nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Cho nên có Đức Phật mà ta không thấy được. Cái tinh thần Kinh Pháp Hoa là như thế đó. Nhưng mà cái khi Đức Phật mà nhận ra được mười phương chư Phật rồi, rồi cái bước thứ hai là gì? Tức là Bồ Tát Như Vi Trần á, tới để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Ta đã tới nghe Đức Phật thuyết pháp này nữa, thì trong Kinh Duy Mật nói đó, là tới mà không tới, phải không? Tức là có đến mà không đến. Cái chuyện này đó, trong Kinh nói chúng ta rất là khó hiểu. Tại vì cái này là chỉ có các vị Bồ Tát mới hiểu được cái chỗ này, mới thấy được cái này. Ta nói ngày xưa đó, tại vì người ta đắc đạo người ta thấy, còn những người khác nó không đắc đạo cho nên không thấy được. Thì cái chỗ này nữa bảo là ví như người điếc người đuôi không biết gì hết, có mắt không thấy, có tai không nghe. Nhưng mà ngày nay đó thì ta cũng hiểu cái trường hợp này, tức là không đến mà đến, phải không? Không đến mà đến, tức là một người ở bên Mỹ, một người ở Việt Nam, mà hai người đó qua một cái điện thoại có ảnh, thì hai người này có tới với nhau được không? Đấy. Ta nói người ở bên Mỹ có thể về Việt Nam không? Không về, phải không? Người Việt Nam cũng không có qua bên Mỹ. Nhưng mà hai người này thấy được với nhau và nói chuyện được với nhau đây này, thì có phải là tại đây không? Đấy. Cho nên Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Duy Ma Cật, hai người này vẫn đáp với nhau trong cái tình hình này. Những người bên ngoài hoàn toàn không biết gì hết. Mà ngày nay đó thì ta dùng cái chữ hội nghị trực tuyến thì cái này biết. Tất cả các vị Bồ Tát là thế này. Cho nên Đức Phật gợi một cái ý thứ hai để cho ta nhận được á. Thành ra nếu mà chúng thinh văn á, tập hợp lại, thì cái chuyện đầu tiên là quý vị phải nghĩ gì? Thành ra ngay bây giờ đó, mà ở trên học viện thầy muốn đem 500 tăng ni về trên đó tu học á, thì trước nhất là thầy phải cất một cái tăng xá để cho chư tăng ở, thầy phải cất một cái ni xá để cho ni ở. Rồi kế tiếp theo nữa gì, thầy phải xây cất một cái nhà ăn để cho họ ăn. Rồi tiếp theo đó nữa là gì, tiếp theo đó nữa đó là cái trường hợp này đó, làm sao mà mỗi ngày thầy phải có thực phẩm để cung cấp cho 500 người ăn này nữa. Đây là cái chuyện quan trọng nhất. Cho nên chúng thinh văn mà tập hợp lại 1.000 người đó thì cái chỗ này vất vả vô cùng. Khi Đức Phật còn tại thế, vua Tần Bà Sa La mà hiến cái thường nguyện của cho mình của mình đó, cho Đức Phật để làm tịnh xá và cho chư tăng hết về đây để an cư kiết hạ, tức là 1.250 vị để ở đây. Thì cái chuyện mà một số người đông như vậy đó, thì vua Tần Bà Sa La mất cực khổ trong cái thế, gọi là xây cất tịnh xá. Rồi kế đó là phải lương thực chở tới hàng ngày, phải không? Để cúng dường, để cho các vị ở đây thôi. Nhưng mà ở trong cái hội Pháp Hoa hay là hội Hoa Nghiêm, Đức Phật là thuyết pháp cho Bồ Tát đông như vi trần. Vi trần tức là ví cho các bụi đông như vậy, không thể đếm được. Nhưng mà Đức Phật khỏi phải lo cái này, phải không? Tức là không lo nhà ở, không lo thức ăn, không lo bệnh hoạn, không lo thuốc men, không lo gì hết đó. Cái giáo hóa của Đức Phật là tất cả các vị Bồ Tát cũng không tới đây, cho nên cũng không cần cái giảng đường như thế này, không cần giảng đường trong này. Nhưng mà các ngài vẫn nghe pháp được, gọi là tới mà không tới. Cho nên trong cái thời Đức Phật mà người ta thấy được như vậy đó, là chỉ có đắc đạo mới thấy được, còn tất cả mọi người chúng ta không thấy được. Cho nên ngày nay chúng ta vẫn thấy được cái này nhé, ta vẫn thấy được, ta vẫn hiểu này. Nhưng mà hiểu sao? Tức là ai có màn hình thì người đó có thể thấy được, không có màn hình thì không thể thấy được. Người nào có niềm tin thì thấy được, người nào có căn lành thì mới có niềm tin, phải không? Ta đã có căn lành là thầy ví như là có máy, có niềm tin tức là hướng về mà mở tần số lên, thì tức là hình ảnh hiện ra cho chúng ta thôi. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta là như thế đó. Cái thực chất của kinh Pháp Hoa là như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, mọi người không thể tới đây được, tức là mọi người không tới đây được, là tất cả chúng sanh không tới đây được. Chúng sanh đây là chỉ cho ai? Gọi là chúng sanh trong sáu đường sanh tử là có chúng ta này. Ta làm sao mà chúng ta vào trong thế giới đó được để ta nghe kinh Pháp Hoa? Cho nên nó không thể vào được. Chắc chắn là chúng ta không vào được rồi. Không vào được. Mà bây giờ đó, Đức Phật muốn làm cho chúng ta nghe, cho chúng ta tu, thì phải làm sao? Đây cái việc quan trọng là chỗ đó, tức là phải làm cho chúng ta nghe. Cho nên muốn làm cho chúng ta nghe được thì lúc bây giờ đó, Đức Phật phải sử dụng cái ngôn ngữ của loài người chúng ta, không? Cái ngôn ngữ loài người chúng ta mới nói với loài người được chứ. Vì vậy đó mà đầu tiên là Đức Phật phải hiện sanh thân, phải hiện sanh thân. Cho nên nó xuất hiện trên cuộc đời này là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Hiện trên cuộc đời này là Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên khi mà hiện lên cuộc đời này để làm Thái tử thì sao? Ta bảo là Thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thái tử thì có một đầu óc thông minh không ai sánh bằng hết. Chỉ mới 7 tuổi tới 13 tuổi thì cái trường hợp đó tất cả kinh điển Vệ Đà ngài thuộc hết rồi. Mới 13 tuổi thôi. Tới 16 tuổi nữa thì văn võ toàn tài, phải không? Con người là như thế. Tức là đầu óc thông minh như vậy và cơ thể khỏe mạnh như vậy, Hai cái yếu tố này là hai yếu tố quan trọng nhất để thành Phật. Cho nên thành làm người rồi đó, mà quý vị thấy á, cái người mà thầy nói đó là nghèo đói bệnh hoạn ốm đau tật nguyền, phải không? Biết chứ, đây là tốt nghiệp đấy. Cho nên những người này đó, cái chuyện tu đầu tiên là phải giải cái nghiệp mình trước, tức là phải chuyển cái nghiệp mình trước, hay là phải xóa cái nghiệp mình đi này, trên bước đường tu đó. Tức là khác nhau ở chỗ này, khác nhau ở chỗ nghiệp khác nhau đây. Hai người đó mà cái đầu óc thông minh khác nhau đó, thì đương nhiên học khác nhau rồi, hiểu khác nhau rồi. Ta nói Đức Phật nói cái người mà thượng căn thì không học mà biết, trung căn thì có học mới biết, mà cái người hạ căn thì học cũng không biết, phải không? Hay là chậm hiểu. Thầy các Phật tử nghiệm xem thử mình trung hàng nào. Ta nói hạng thượng căn thì không cần học, ngồi bồ đề thành Phật liền. Đây là hàng thượng căn. Còn hàng trung căn đó là phải học, học tới đâu hiểu tới đó. Còn cái hàng hạ căn đó là tu 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm đó, dậm chân tại chỗ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà mặc dầu dậm chân tại chỗ, nhưng mà chịu đựng được, chấp nhận được và tu được đó, thì cái này cũng đáng khen nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Tây biết được. Biết cái gì? Biết được mình. Tức là biết được mình nghiệp nặng, phải không? Nghiệp thì nặng, cho nên mình không thể đi nhanh được. Còn phước thì mỏng, phước ít quá, trở ngại trên cuộc đời thì quá nhiều đi, mà trí tuệ thì nông cạn, cạm bẫy thì đầy ở trước mắt chúng ta nữa. Mà cái khả năng để mà thấy, để mà biết, để mà vượt á, thì cái này hoàn toàn không có. Đây. Thế nên ở trong xã hội này, chúng ta nhìn đầu tiên là chúng ta định vị mình, định cái vị trí mình có ở chỗ nào, để thấy được cái nghiệp đời trước của mình. Cho nên Đức Phật như thế, cho nên Ngài sanh ra Ngài làm Phật. Một đời thôi làm Phật, chỉ tu 6 năm làm Phật. Còn bây giờ đó, thầy đi tu hơn 60 năm nhưng mà thầy không thành Phật được. Tại vì trong 60 năm nữa quý vị thấy đó, ta nói 10 năm đầu là chỉ lo cái vấn đề giải cái nghiệp của mình và chuyển cái nghiệp mình thôi, chưa có gì hết. Từ con người ốm đau bệnh hoạn mà chuyển nó trở thành con người khỏe mạnh đó, đây là tu đó. Cái bước ban đầu chúng ta làm vậy đó. Cho nên Đức Phật đâu cần cái này, không cần chuyển này. Ngài có một cái cơ thể quá khỏe mạnh rồi. Cái thứ hai nữa đó, 10 năm kế tiếp nữa thầy làm gì? Tức là đèn sách, lo học vấn, phải không? Cho nên 10 năm công quả rồi 10 năm đèn sách. Cho nên 10 năm công quả để tìm được một chút xíu cái phước đức chứ. Cho nên không có phước đức là không làm gì hết. Cái người không có phước đức mà nghiệp nặng thì quý vị thấy khổ vô cùng. Ở đâu cũng ai chứa mình hết. Bà con anh em dòng họ, họ không không giang tay ra để mà tiếp đón mình đâu. Tại vì mình bệnh hoạn, mình ngu dốt, mình xấu xí, quý vị tới với ai chấp nhận mình? Đây là trên bước đường tu. Tại nên kinh nghiệm bản thân thì thầy nói chỉ có Phật thôi. Chỉ có Phật cứu mình, chỉ có Phật thương mình thôi. Còn bà con thôi. Tại khi mà mình bệnh hoạn mà mình tới một cái người thân mình á, thì cái người thân đầu tiên họ nghĩ gì? Họ nghĩ là mình sẽ nhờ vả. Nếu người thân mình họ có thương mình đi nữa đó, thì những người liên hệ với họ sợ người thân mình sẽ giúp đỡ cho mình. Thầy thấy khó vô cùng trên bước đường tu. Cho nên nghiệp này nặng. Cho nên khi mà nghiệp mình nặng á, thì cái việc đầu tiên á, là lo chuyển nghiệp trước. Cho nên chuyển nghiệp này nữa, thầy nói là hết sức công quả, phục vụ cho Tam Bảo này. Ta nên phục vụ cho tam bảo trồng căn lành đây, để cho nghiệp mình nhẹ lần. Nhờ trồng căn lành ở Đức Phật, nhờ trồng căn lành ở các vị thánh tăng, mà lần lần nó nghiệp mình nó giảm đi. Ta nên nghiệp mình nó giảm đi đó. Nó giảm bằng cách nào? Tức là từ con người bệnh hoạn trở thành ra con người khỏe mạnh. Mà trở thành con người khỏe mạnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nhờ có sức khỏe tốt cho nên đó, mình mới có thể làm được việc này, làm được việc kia. Tại khi thầy đi tu thầy thấy này rõ lắm. Cho nên những người bạn của thầy không lên được đó, là từ chỗ này này. Ta nên không bệnh cũng giả bệnh đi nữa, đặng mà tránh khỏi tụng kinh, tránh để đừng công tác, phải không? Những người này hỏng rồi, lấy lý do bệnh. Cho nên không bệnh mà nghĩ mình bệnh, lấy lý do bệnh thì sau này trở thành bệnh thiệt đấy. Còn bây giờ đó, trường hợp mình bệnh nhưng mà mình không nói mình bệnh, mình ráng mình nỗ lực mình làm việc, đôi khi làm rồi hết bệnh luôn. Kinh nghiệm tu của thầy thấy này rõ lắm. Tức là làm rồi hết bệnh đâu, nó không hay, phải không? Còn cái người kia thiệt là không bệnh nhưng mà rồi lại giả bệnh để trốn tránh trách nhiệm, cái người này lần lần hỏng. Thầy nên trên bước đường tu đó khác nhau ở chỗ này. Cho nên thầy nói 10 năm mà làm cái chuyện này, tức là chuyển nghiệp của mình. Nếu khỏe mạnh xong rồi nữa, bây giờ có một sức khỏe tốt thì mình bắt đầu phục vụ cho tam bảo, phục vụ cho Phật, cho tăng, phải không? Cho nên cái nào của Phật thì có thể nói là ta hết lòng. Từ cái chỗ này nữa mà được Phật thương, Phật hộ niệm, Phật che chở cho chúng ta trên bước đường tu. Cho nên có người cầu Phật mà thấy Đức Phật không cứu. Còn trường hợp thầy ấy, thầy nói là trường hợp đó cầu cái gì cũng được hết ấy. Là từ chỗ này đó là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ đó, mình có sức khỏe tốt rồi, mình có công quả được, mà có sức khỏe tốt có công quả được ấy, thì sao? Thầy bạn mới thương mình, tại mình có gánh vác được cho nên ta mới thương mình chứ. Ta mới thương mình cho nên người ta mới dìu dắt, người ta mới chỉ bảo. Thế ta dìu dắt, ta chỉ bảo cho mình. Ta nên chỉ bảo cho mình thì mình cố gắng, mình học, mình suy nghĩ, mình cân nhắc. Thành ra trong lúc mà thầy đi tu, lúc đó là kinh sách chưa có tiếng Việt. Cho nên thầy dạy cho mình một câu thôi thì cũng phải ráng nhớ. Mà ráng nhớ mà lỡ không nhớ nữa thì nhờ bạn nó nhớ, nó giúp cho mình, rồi nó cố gắng học. Nhờ như vậy mà thầy thuộc kinh nhiều là nhờ cho nên. Ta nên dành hết thì giờ để mà học, rồi nhờ học như vậy, rồi nhờ suy nghĩ như vậy đó, lần lần trí tuệ phát sanh. Cho nên thầy nói như vậy đó là mất hết 20 năm mới có thể đứng được, không? Thế nên 20 năm đó là 10 năm đầu là xóa nghiệp, 10 năm sau đó là phát sanh trí tuệ. Rồi đó, bây giờ tới cái thập niên thứ 3 của mình đó, thì sao? Bắt đầu đi làm công đức. Mà làm công đức được đó, là tới chỗ nào mà người ta chấp nhận mình được đó, thì chỗ đó làm được. Cho nên thầy nói thế này, là khi đó thầy còn nhỏ, nhưng mà bây giờ đó, ở trên vùng kinh tế mới, lúc đó không phải gọi là vùng kinh tế mới mà ta gọi là Dinh Điền hồi cái chế độ mà của con Diệm là gọi là Dinh Điền. Cho nên dân Dinh Điền ở trên đó xa, không có chùa, không có Phật pháp. Nhưng mà có những người có căn lành á, họ lên trên đó đấy. Cho nên bây giờ họ đi về chùa Ấn Quang đó, họ rước thầy để đi lên ở trên đó đó mà tổ chức lễ Phật đản. Thầy là tổ chức lễ Phật đản. Thì bây giờ đó, những cái chỗ này đó là cái chỗ nguy hiểm, vừa xa mà vừa nguy hiểm. Cho nên ít ai chịu đi, hay nói cách khác ít ai dám đi. Cho nên ít ai dám đi. Thì lúc bây giờ đó, tại vì người ta không dám đi, người ta sợ cực, sợ khổ, sợ nguy hiểm. Thì lúc bây giờ đó, thầy tình nguyện đi. Nên tình nguyện lên những chỗ đó để mở đạo. Cho nên vào khoảng độ 3, 4, 50 năm gì trước mà thầy nhớ nữa, là thầy tới trên Lộc Ninh thầy thuyết pháp, thầy tới trên Bà Rá thầy thuyết pháp, tới Bình Long thuyết pháp. Đây thời đó thầy đi. Cho nên lúc đó thầy mới có cái cảm nghĩ, người ta không làm cho nên mình mới được làm. Thì đây tất cả các Phật tử nghiệm xem, nếu người nào tu mà có cái tinh thần như vậy đó, thầy nghĩ là chắc chắn lên được. Nếu hay dễ thì người ta làm hết rồi, đâu có tới mình, phải không? Tại vì khó khăn nguy hiểm cho nên người ta từ chối, nhờ người ta từ chối mình mới tới phiên mình. Chứ còn sắp hàng thì trường hợp đó, thầy lúc đó còn trẻ mà coi như là giảng sư đứng hàng thứ 10, hàng thứ 20 gì đó không biết, phải không? Thì đây là cái trường hợp đó. Đây là trên bước đường tu đó thầy. Nhưng mà nhờ đó, qua tất cả những cái này đó, thì cái năm 63 rồi tới năm 64, đầu năm 64 đó, Hòa Thượng Trí Thủ thành lập ban Hoằng Pháp đầu tiên. Hồi đó không gọi là ban Pháp mà tổng vụ Hoằng Pháp đó. Thì lúc bây giờ đó, thầy nhớ là Hòa Thượng Trí Thủ cấp cho thầy một cái thẻ giảng sư là mang số 3, phải không? Biết số 1, số 2 là ai mà thầy là đứng số 3 này. Tại sao vậy? Là vì thầy có 10 năm cống hiến, tức là dấn thân làm những chuyện khó làm. Mà làm cái chuyện khó làm đó đó, thì sao? Thầy nhờ có căn lành, thầy nhờ có niềm tin, cho nên thầy mới tin Đức Phật hộ niệm cho mình, tin Đức Phật thương mình, tin Đức Phật hộ niệm cho mình. Mà mình càng chịu khó chịu khổ bao nhiêu thì mình có cảm giác Phật thương mình nhiều hơn, phải không? Tại hồi thầy tu thầy thường nghĩ vậy. Tại nên Phật thương thầy nhiều hơn là những người khác. Rồi thậm chí mấy người khác họ cũng ganh tị, nói là Phật thương thầy hơn, phải không? Sao thấy thầy tu rồi thầy được cái này, được kia, được cái nọ, được nhiều quá đi. Đây là chỗ này. Cho nên các vị Bồ Tát ra hành đạo càng khó khăn, càng nguy hiểm bao nhiêu thì Phật hộ niệm tới cho họ nhiều hơn, phải không? Đây là sự thật. Trên bước đường tu chúng ta vậy đó. Còn những người khác thì yên ổn, thì Đức Phật có cần quan tâm tới họ nữa không? Thầy có cái kinh nghiệm thầy thấy này. Thành ra họ ở yên ổn, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ tốt, phải không? Bình thường, đâu cần quan tâm tới họ nữa, phải không? Nhưng mà người nào lao vào cái chỗ nguy hiểm khó khăn thì cái người đó được mọi người thương nhiều hơn. Đấy. Mọi người thương nhiều hơn là chỗ này nhé. Tại nên kinh nghiệm tu thầy thấy cái này rõ lắm. Tại nên trong cái thời gian mà khó khăn nguy hiểm này nữa, là nhiều người thương hơn. Còn cái thời bình thường rồi nữa thì thầy cảm giác ai cũng như ai, phải không? Ai cũng như ai thôi. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên Phật hộ niệm cho ta là như thế. Vì vậy đó mà Bồ Tát có phát nguyện, Bồ Tát có dấn thân thì bây giờ được Đức Phật hộ niệm. Nhờ Đức Phật hộ niệm cho nên chúng ta mới tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên hơn nhau là chỗ này. Cho nên có người tu mà thăng tiến được, có người tu mà dậm chân tại chỗ, có người tu mà thụt lùi. Đây là trên bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm xem đây. Thì như vậy đó, Đức Phật, ta nói Ngài hiện thân trên cuộc đời làm con người, tức là mang thân người vô. Khi mà mang thân người vô đó, thì người ta gọi Đức Phật đó là gì? Gọi là Phật ứng thân, phải không? Tức là Phật ứng thân, tức Ngài ứng thân vào trong loài người chúng ta. Ngài là Phật ở thế giới Phật, nhưng mà hiện vào trong loài người chúng ta, mang thân người. Bây giờ ta gọi đây là Phật người. Là người nhưng mà bên trong người đó là có Đức Phật ở trong. Cho nên tiên A Tư Đà nữa, nhìn thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta mới sanh ra thôi. Nhưng mà ông A Tư Đà mới nói rằng Thái tử nếu không đi tu thì là chuyển luân thánh vương, nếu đi tu là nhất định làm Phật. Đây, tiên A Tư Đà tiên đoán trước cái điều này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên ông tiên đoán được cái điều đó, đó. Do đó mà ông mới sụp xuống ông lại thái tử. Mà thái tử nó còn bồng mới sanh mà, còn bồng trên tay mà ông sụp xuống ông lại. Ông lại thì cái lúc đó đó là thái tử Sĩ Đạt Ta đó, mới lấy cái bàn chân mình nó dậm lên trên cái đầu của ông tiên A Tư Đà. Thấy hơi nghịch phải không? Ta nói ông này mới sanh ra đâu biết gì, tức là giỡn chơi thôi, cười rồi lấy chân dậm trên đầu ông kia. Mà ông thái tử dậm trên cái đầu ông ta đó, mà ông ta mới lấy hai cái bàn tay lật lên đỡ cái bàn chân của thái tử. Cho nên ngày nay mình một số người lại Phật á, lại xuống bước Đức Phật rồi đó, có cái cảm giác đó, Đức Phật dậm trên đầu mình phải không, rồi mình mới ngửa hai bàn tay lên đó, để đỡ cái chân Đức Phật. Ở đây có ai lại kiểu này không? Các chùa khác ta lại kiểu này, nhưng mà đạo tràng mình không lại, nhất là người Tạo. Tại vì đầu tiên cái người mà lại thái tử Sĩ Đạt Ta đó là ông tiên A Tư Đà này, 120 tuổi rồi. Ta nên ông lại xuống, thái tử dậm trên đầu ông rồi đó, ông đưa hai tay lên để ông đỡ hai bàn chân của thái tử. Thì khi mà ông lại như vậy đó, vua Tịnh Phạn cũng thấy ông này lại, cái dục cũng lại theo luôn, phải không? Đây là trên bước đường tốt. Cho nên đây ta gọi là ứng thân. Ta nói khi mà Đức Phật nó ứng thân là mang thân trọn lành đầy đủ. Đức Phật còn có cái thân khác nữa, người ta gọi là quá thân. Cho nên ứng quá sanh thân. Quá thân là gì? Quá thân là một người nào đó chưa đủ điều kiện làm Phật, tức là phước đức chưa đủ, trí tuệ chưa đủ, nhưng mà căn lành lớn, tức là căn lành lớn, trí tuệ vượt hơn mọi người, niềm tin vững. Cho nên lúc bây giờ có cái niềm tin vững thì lúc bây giờ đã Phật mới hiện thân vào ở trong con người đó. Cho nên cái chỗ này ta gọi là ta tu đắc đạo đi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thấy không phải là những người đi xuất gia không, mà những người còn tại gia người ta vẫn được cái này. Ta vẫn được cái này chứ. Tức là Phật hiện thân vào trong ta. Cho nên Phật hiện thân vào trong ta cũng con người bình thường thế này. Nhưng mà cái giờ phút đó, linh thiêng đó, thì lúc bây giờ mọi người nhìn ta đó, họ sanh ra kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Mà ở trong cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất á, thì thường thường ta hay gặp cái này. Ta nói người có căn lành, có niềm tin á, thì họ gặp tai nạn á, mà họ được cứu thoát. Thì cái trường hợp này nó nhờ căn lành, nhờ niềm tin mà Phật hiện vào trong thân của họ. Ta nói khi mà ác ma nó có thể thấy ta, nó muốn hại ta, nhưng mà nhờ ta có căn lành, ta có niềm tin, ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, thì lúc bây giờ Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân vào trong ta. Cho nên ác ma nhìn thấy ta sợ, phải không? Nó có phải nó sợ mình không? Tức là giờ trước nó muốn ăn thịt mình, nhưng mà giờ sau nó sợ mình, nó bỏ đi, phải không? Nó sợ ai? Tức nó sợ Bồ Tát Quan Âm. Tức Bồ Tát Quan Âm đang hiện vào ở trong thân chúng ta. Tại sao hiện? Tại cái lúc đó lòng thành chúng ta lên độ cao nhất. Lòng thành ta lên độ cao nhất. Cho nên có người họ rớt xuống dưới sông, dưới biển, họ tưởng như là chết rồi, phải không? Tức là nghĩ như chết rồi. Tại nên họ chỉ còn có một con đường duy nhất là niệm Quan Âm thôi. Thế là niệm Quan Âm thôi. Thì khi mà họ niệm Quan Âm thì họ được cứu thoát. Thì cái chỗ này nữa bảo là Quan Âm hiện vào trong thân của họ. Cho nên khi mà Quan Âm hiện vào trong thân của họ đó, thì lúc bây giờ có thể gặp như là cá ông đó, nó đỡ họ, nó đẩy lên trên bờ luôn, nó không chết. Cá ông nó lấy cái lưng nó đỡ mình lên khỏi mặt nước, cho nên mình không chìm, nó đẩy mình lên trên bờ luôn. Sống, có nhiều người sống như vậy. Cho nên cái này gọi là quá thân Phật, tức là Phật hiện vào trong thân người đó. Mà chỉ hiện vào lúc đó thôi, phải không? Nhưng mà cứu mình xong rồi đó, mình thoát nạn rồi đó, thì mình trở lại đời thường. Thế nên trở lại đời thường, mình cũng ham muốn, cũng buồn vui, cũng tính toán, cũng hơn thiệt, tất cả những này mất. Thành ra có nhiều người thưa với thầy cái gì chuyện này. Sao có những lúc mà sao con cảm thấy niềm tin mình thật vững, có những lúc đó mà con thấy Đức Phật rất là linh thiêng, nhưng mà có những lúc thì con cầu hoài không được, phải không? Các Phật tử nghiệm cho nên phần nhiều đó, đưa một cái chỗ tuyệt mạng thì lúc bây giờ đó Phật cứu. Nhưng mà trở lại đời thường rồi đó, mình có thể xây trở được, mình có thể dùng cái tâm mà hơn thua phải trái đó, thì lúc bây giờ Phật không tới với mình nữa, không còn tới với mình được nữa. Cho nên trở lại đời thường, trở lại cái nghiệp của mình đó. Thành ra trên bước đường tu là như vậy. Vì vậy đó mà khi Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng rồi, thì cái chỗ này đó, thành Phật có nghĩa là tâm như vậy và thân như vậy. Nhưng mà muốn giáo hóa con người thì làm sao? Đức Phật phải đồng hành với họ, đồng hành với họ, đồng nguyện với họ, gần gũi với họ, giúp đỡ họ từ từ để mà đi lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, đầu tiên Đức Phật nhớ tới năm em Kiều Trần Như, tức là ba người thuộc về bên họ cha và hai người thuộc bên họ mẹ, phải không? Tại khi mà thái tử đi tu đó, thì vua Tịnh Phạn mới chọn năm người bảo là đi theo để mà giúp cho thái tử tu, đi tìm để mà giúp cho tu. Đây là sự thật. Mà ở năm cái người này đó, là Đức Phật cảm nghĩ họ liên hệ với mình về huyết thống, họ cũng có cái ý muốn tu hành, nhưng mà vì họ cố chấp cho nên họ không có kết quả. Khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật thấy cái chỗ này. Nên Đức Phật thấy cái chỗ này cho nên Đức Phật mới tới với những ông này, mới thuyết pháp cho những ông này nghe. Thì pháp này đó là pháp phương tiện Đức Phật nói. Hồi nãy thầy nói là Phật với Phật thì dùng trực tuyến, nhưng mà bây giờ đó Phật với mình thì không dùng trực tuyến được, thì phải dùng ngôn ngữ, phải không? Trực tuyến sao mình nghe được, sao mình hiểu được? Cho nên phải dùng ngôn ngữ. Cho nên tới gặp năm em Kiều Trường Như này để Đức Phật mới dạy cái cách tu. Dạy cách tu là phải tu như thế này nè, thì mới có kết quả. Thì tất cả các thử nghiệm xem cái này là phương tiện đây. Phải tu. Cho nên cái Phật giáo nguyên thủy, tức là căn cứ theo cái thời pháp đầu tiên này của Đức Phật, năm em Kiều Như tu này, đó là cái bước ban đầu. Mà cái chỗ này đó, ta gọi đó là thinh văn thừa. Tại vì thực chất á, muốn nghe được Kinh Pháp Hoa, muốn nghe được Kinh Pháp Hoa thì phải ra khỏi tam giới, phải không? Phải ra khỏi tam giới thì mới nghe được Pháp Hoa. Còn ở trong tam giới, còn ở trong sanh tử thì không nghe được kinh. Đó, đây là trên bước đường tu. Cho nên muốn nghe được kinh á, là phải qua cái phương tiện. Qua phương tiện là gì? Hồi nãy thầy nói đó, là nhờ có màn hình, phải không? Tức là nhờ có màn hình thì mình mới kết nối được, mới thấy được, mới nghe được. Cho nên là bây giờ trên phước đường tu mình phương tiện, tức là xây dựng cho mình có màn hình đây. Đây tức là xây dựng cho mình có một màn hình để mà kết nối với Phật. Thì cái màn hình này Đức Phật dạy mình để xây dựng nó bằng cách nào? Tất cả các Phật tử khi mà chúng ta khởi tu đó, đây ta phải vượt qua cái cánh cửa này thì chúng ta mới tới với đạo được. Ta đã tới cái màn hình này được thiết đặt bằng ba yếu tố căn bản nhất là không, vô tác, vô nguyện. Ba cái yếu tố này cần phải. Đối với chúng ta đó là hoàn toàn không, không có cái gì hết. Gọi là ngũ uẩn giai không, phải không? Tức là cái thân tứ đại ngũ uẩn này là không. Ta nói trên bước đường tu cái thân ngũ uẩn không, tứ đại không. Cho nên nếu mà hãy đạt tới cái chỗ không này đó, thì cái trường hợp cái gì? Đầu tiên là chúng ta vượt qua được cái đói khát nóng lạnh, phải không? Tức là thân tứ đại ta không bị. Cái thứ hai nữa đó là về tình cảm cũng dây không, tức là không buồn, không giận, không sợ, không lo. Tới một cái chết cũng không sợ nữa, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Thì này là không. Ta nói không thì bây giờ không sợ chứ. Chứ nói không mà còn sợ thì không được. Cho nên có một câu chuyện rất đơn giản mà các Phật tử mình đôi khi không để ý đó. Là khi chúng ta coi cái truyện Tây Du á, thì Ô Sào Thiền Sư mới dạy Ngài Huyền Trang á, là khi nào khó khăn nguy hiểm thì nhớ tụng tâm kinh, phải không? Nhớ tụng tâm kinh. Thì cái trường hợp đó đó, cái khi mà ông gặp yêu ma đó, ông sợ quá, ông tụng tâm kinh, phải không? Ông tụng tâm kinh thì ông Tuệ Thiên Đại Thánh mới nhắc, nó Ô Sào Thiền Sư dạy thầy á, là khi nguy hiểm á, thì phải tụng tâm kinh. Thì Ngài Huyền Trang mới nói với Tuệ Thiên, bảo sao lúc nào mà thầy không tụng tâm kinh hết? Tại nên trên đường đi thỉnh kinh lúc nào cũng tụng hết chứ. Nhưng mà ông Tuệ Thiên mới nói với Huyền Trang ấy, là thầy tụng cái kinh của Ô Sào Thiền Sư, chứ còn thầy đọc cái bản văn này làm gì? Đọc cái bản văn tức là văn tự khác, văn tự nó khác, còn tâm kinh thì khác. Tâm kinh là gì? Tức là ngũ uẩn giai không, phải không? Ngũ uẩn giai không, thân mình cũng không, người cũng không, phải không? Tất cả các pháp đều không. Đấy, nên trên bước đường tu này, cho nên lúc bây giờ người ta rút lại, người ta nói là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Đây chỗ này, này, tại vì mình chấp mình đây cho nên trở thành đối nghịch. Đầu tiên là mình có một cái thân vật chất. Có thân vật chất này đó, thì ta nhìn vô thân vật chất mình, ta mới có phê phán là đẹp xấu, phải không? Ta phê phán cách này, cái giàu nghèo thế, ta ganh tị đủ thứ hết đó. Nếu mà mình không có một cái thân như thế này đó, thì có ai nói gì tới mình không? Cho nên ngũ uẩn giai không là chỗ này. Tại nên khi mà mình không có một cái thân này, hay nói một cách khác đó, mình không chấp cái thân này trên bước đường tu đó, thì ai khen được, ai chê cũng được. Ta nên đói thì ta có cái gì đó ta ăn, mà không có gì đó thì ta uống nước rồi ta sống qua ngày, phải không? Đấy là trên bước đường tu, ta không cần chuyện này nữa. Ta nói người đó mà không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ, không cần thương ghét, không cần gì hết đó, thì cái trường hợp này gọi là ngũ uẩn giai không là chỗ này. Ta nên trên bước đường tu là chỗ này. Cho nên cái màn hình được thiết đặt ở ngay thế giới ta bà cho chúng ta, đầu tiên là cái yếu tố không, gọi là ngũ uẩn giai không trước rồi đó. Tức là xây dựng cái phần căn bản của nó, cái phần khung của nó là như thế đó. Mà khi nó xây dựng được cái này rồi đó, cái thứ hai là gì? Tức là vô tác này nữa là tác ý không có. Cái tác ý không có tức là hành uẩn không có. Tức là dẹp cái hành uẩn đi. Hành uẩn dẹp đi có nghĩa là tâm trí lắng yên, phải không? Thế nên tâm trí chúng ta lắng yên, ta không còn suy nghĩ, ta không còn tính toán, ta không còn hơn thua, ta không còn sợ, không còn lo, không còn dính. Tức là cắt đứt cái hành uẩn đi. Khi mà cắt đứt cái hành uẩn rồi đó, có nghĩa là trong lòng chúng ta đó, nó không còn liên hệ tới bên ngoài nữa. Ta không còn nghĩ tới cha mẹ, anh em, bạn bè. Ta không còn nghĩ tới làm ăn, buôn bán, sống chết. Ta không còn nghĩ này nữa. Trong lòng chúng ta không có nữa. Đây là cái thứ hai đó, là chúng ta kết cấu cái phần bên trong. Cái phần khung bên ngoài rồi, bây giờ tới phần bên trong đó, ta đem ta nối cái này. Ta hình thành cái này. Cái thứ ba là gì? Tức là vô nguyện. Ta không còn muốn cái gì nữa. Trên đời này ta không còn muốn gì nữa. Nó như thế nào cũng được hết đó. Thì như vậy đó, thì tâm hồn chúng ta đó, tuy là ta còn cái xác thân này, ta còn ngồi đây, nhưng mà giữa ta với cuộc đời này gần như là không quan hệ. mà hãy không quan hệ với cuộc đời này nữa đó, thì như vậy đó, ta lọt vào, ta lọt vào cái thế giới không. Đấy. Mà người tu người ta gọi là không môn, tức là bước vào cánh cửa này. Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống. Ta nói nhà lửa tam giới hồi nãy là gì? Tức là đói khát, nóng lạnh, dinh nhục, tất cả những cái điều mà ở trên cuộc đời này của chúng ta nè. Cái này nó hành hạ chúng ta nè. Tất cả mọi người chúng ta đó là vì lo cái chuyện này nhiều quá cho nên đó, ta khổ về chuyện này. Ta nhiều khi chưa đói mà ta nghĩ ta đói rồi. Phải không? Không ai chê cười chúng ta mà ta lại sợ người khác chê. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Ta kẹt. Cho nên ra khỏi nhà lửa, tức là cái này hết rồi. Ta không còn buồn giận sợ lo, ta không có cái này nữa. Ta không còn nghĩ tới vấn đề ăn uống ngủ nghỉ nữa, phải không? Tất cả cái này trống không. Thế nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà thực tập thiền quán ấy, tức là ngồi yên một chỗ đó, lần lần quý vị cắt được hết, cắt hết tất cả những cái. Thì cái chỗ mà trống không này đó, thì giữa ta với Đức Phật mới bắt đầu nối kết được này. Cái chỗ này nối kết này. Thế nên cái trực tuyến này. Cho nên tất cả các vị thiền sư, các vị cao tăng đó, phần nhiều họ sử dụng thiền pháp, tức là ngồi thiền để kết nối với chư Phật, để kết nối chư Phật chứ. Cho nên ngài Trí Giả Đại Sư cái khi mà bảo là tụng kinh Pháp Hoa đến thương Phật quá, ngài mới thiếp đi, tức là ngủ quên đi, phải không? Cho nên mình nói ngủ quên vậy chứ, để cho dễ hiểu, chứ thực ra trong lúc đó ngài vào định. Cho nên ngài vào định, cho nên ngài chỉ thấy còn có mình với Đức Phật thôi. Thấy mình với Đức Phật thôi. Tại khi ngài tụng kinh Pháp Hoa nữa, ngài thương Đức Phật quá, ngài nghĩ khi Đức Phật ra đời thì mình trầm luân, bây giờ mình được làm người nữa thì Phật đã vào Niết Bàn rồi. Thế nên ngài thương Đức Phật quá, muốn tu mà không có ai dìu dắt mình, cho nên lúc đó nó ngài mới thiếp đi nhờ căn lành ngài, cho nên ngài vào thiền định. Cho nên vào thiền định ngài mới thấy Đức Phật xoa đầu thọ ký cho ngài. Đây là trên bước đường tu. Nên là tất cả mọi người tu của chúng ta này, nếu không tới chỗ này thì không tới với kinh Pháp Hoa, không tới được với kinh Pháp Hoa. Còn ngài vô trước Bồ Tát, thì cái khi ngài bắt đầu học, đầu tiên ngài là Đạo Bà La Môn, sau này là xuất gia tu theo Phật giáo. Cho nên tu theo Phật giáo đó, thì ngài lại thấy trong Phật giáo nói là Đức Phật Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật đây, cho nên ngài nghĩ tới Đức Phật Di Lặc. Thế nên ngài nghĩ tới Đức Phật Di Lặc hạ sanh. Cho nên trong lúc nghĩ tới Đức Phật Di Lặc hạ sanh, nhưng Đức Phật chưa hạ sanh thì bây giờ ngài ở đâu? Tức là ngài trên cung đời đâu xuất. Cho nên trong cái lúc mà ngài ngồi thiền định như vậy đó, thì ngài tập trung tư tưởng lại. Tập trung tư tưởng lại đó, ngài, mình nói cái linh hồn cho dễ hiểu, phải không? Nói cái linh hồn để mình, cái linh hồn của ngài đó, nó bay thẳng lên cung trời đâu xuất. Ta đã bay lên cung trời đâu xuất á, vào thẳng vô trong nội diện, nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Đây là cái trường hợp mà Bồ Tát vô trước. Rồi ở trong cái thời cận đại nữa, tức là cuối đời nhà Thanh, thì lúc bây giờ nó có một vị cao tăng khác nữa, tức là ta gọi là Hư Vân Lão Hòa Thượng. Đây các vị có biết cái vị này, tức là ngài sống tới 120 tuổi đó. Ngài Hư Vân là sống tới 120 tuổi. Ta nói ngài Hư Vân thì cũng lại trong trường hợp đặc biệt đó, ngài mới thiếp đi mà ngài thấy ngài lên trên cung trời đâu xuất. lên trên cung trời độ xuất nghe Đức Di Lặc thuyết pháp, Ngài mới nhìn, Ngài thấy, thấy các vị Bồ Tát quen thuộc của mình ấy đang ngồi nghe pháp trên đó. Nhưng mà lúc bây giờ đó là Di Lặc Bồ Tát bảo là duyên ông chưa mãn, cho nên ông phải trở về. Ông phải trở về, trở lại, trở về để tiếp tục tu hành, để trả cho hết cái nghiệp, thì lúc bây giờ mới trở lên đó được. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta nghiệm xem, đâu phải muốn đi đi được, phải không? Ở đây phải trả cho hết, phải giải cho hết cái này đi. Còn nhiều việc ta chưa làm, còn nhiều người đang mong đợi ta, phải không? Ta bỏ đi được không? Này chưa hết duyên. Cho nên em mãn duyên ở thế giới Ta Bà thì lúc bây giờ mới mới về tịnh độ được. Còn chưa mãn ở đây không về được. Cho nên bây giờ nó thầy mà muốn chết chưa chết được đâu, phải không? Còn nhiều việc quá rồi chết được. Làm chưa xong thì không chết. Chừng nào xong việc rồi đó thì đi. Cái nguyên tắc của nó là vậy. Nhưng mà trong cái lúc mình làm thì cái trường hợp cái quan trọng nhất, Đức Phật khuyên mình đừng cố chấp. Lúc nào cũng vậy, cứ nghĩ rằng tới một lúc nào đó mình sẽ buông tất cả. Buông tất cả. Đấy. Thì như vậy đó, thì trong lúc mình làm tùy duyên mà làm, nhưng mà mình vẫn buông, cho nên tâm mình vẫn nhẹ nhàng. Thì như vậy đó, thì cái trường hợp gọi là mình tu theo Đại Thừa, mình có thể chung vào cánh cửa Pháp Hoa được. Người mà vào cánh cửa Pháp Hoa được á, thì trường hợp vượt qua cánh cửa không và được Đức Phật thọ ký, được Đức Phật xoa đầu thọ ký. Tức là đầu tiên là gì? Chúng ta phải vượt qua qua nhà lửa tam giới. Nhược á. Tức là dục, sắc và vô sắc. Tại nên khi ta vượt qua cái nhà lửa tam giới rồi đó, thì cái trường hợp này đó, ta mới tới cánh cửa của Pháp Hoa thì ta mới tu được. Mà muốn vượt cánh cửa tam giới này nữa, cũng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Đức Phật dạy chúng ta cái này thấy rõ trong cái phẩm tính giải, tức là cùng tử. Các vị có nhớ không? Tức là cùng tử. Ta có căn lành rồi, ta là con của Đức Phật rồi đó. Nhưng mà vì thất lạc lâu năm, phải không? Niềm tin chúng ta giảm, căn lành chúng ta yếu. Cái này là quan trọng đấy. Cho nên như vậy đó, là cùng tử phải mất hết 22 năm hút phân, phải không? Thành ra ta đọc cái phẩm tính giải ta thấy này, cái này là tâm trạng của các vị thánh A-la-hán đó. 22 năm hút phân, dọn dẹp phân nhơ, tức là tất cả những cái gì mà dơ bẩn ở trong lòng chúng ta đó, chúng ta dọn dẹp cho sạch hết đi. Cho nên bây giờ ngồi lại, ngồi không thì ta nhớ hết chuyện này tới chuyện kia. Cái này là phiền đây, nghiệp đây. Cho nên dẹp hết, dẹp sạch hết đi. Cho nên trong lòng chúng ta trống không. Nên em mới bảo là cùng tử phải mất 22 năm nữa, dọn dẹp hết phân nhơ rồi nữa, thì lúc bây giờ mới được ông trưởng giả cho vô nhà. Cho vô nhà. Thì như vậy đó, ta phải có cái quá trình tu để mà dẹp hết những cái dơ bẩn ở trong trong lòng chúng ta. Trong lòng ta là gì? Lòng tham chúng ta đoạn chưa? Đoạn được bao nhiêu rồi? Tham danh, tham lợi, tham đủ thứ chuyện đây nè, phải không? Cắt được hết chưa? Ta coi lại còn nguyên hết thì làm sao đi vào được? Cho nên phải dọn cái này, dọn sạch hết. Thành ra trên bước đường tu, cho nên ta nhìn ta thấy đằng trước này nó có một cái ông tiểu quét lá, phải không? Ông tiểu quét lá này nữa là tiêu biểu cho thầy hồi nhỏ đó, làm tiểu là như vậy đó. Dọn quét phân nhơ, quét hết sạch trong lòng mình đi, thì lúc bây giờ đó Phật mới thọ ký mới giao việc cho mình. Giao việc cho mình thì này đã trở thành Phật sự. Mà việc do Phật giao đó thì tất cả hộ pháp Long Thiên họ giữ gìn cho mình. Tất cả các vị Bồ Tát đó hỗ trợ cho mình. Cho nên những cái điều mà mình tưởng như là không có mà lại có, tưởng như là không được mà lại được. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà ta không có cái quá trình kia, người ta nó đầy bụi bặm nhơ bẩn như thế, mà ta muốn làm cái này, muốn làm chuyện kia, thì Đức Phật nói nếu mà ta muốn ta tự làm ấy, ta tự làm ấy. Cho nên trên bước đường tu, đối với quý vị nghiệm này, cho nên hai cái phẩm thứ ba là phẩm thí dụ nhà lửa, phẩm thứ tư là cái phẩm tính giải, để nói rõ cái quá trình tu ta. Phải dọn dẹp phân nhơ, phải thoát ra khỏi nhà lửa tam giới, thì lúc bây giờ mới có kinh Pháp Hoa. Còn bây giờ nữa, dù chúng ta có tụng 1000 bộ kinh Pháp Hoa thì nữa, cũng nằm ở trong nhà lửa thôi. Mới vừa tụng xong rồi đã ra một cái kiếm cái gì ăn, phải không? Hay là mới vừa tụng kinh xong rồi đã ra thì kiếm chuyện gây với người ta không? Hồi xưa đó thầy có một anh bạn, nên nó trước khi vào Sài Gòn đó, tôi đã tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó, nhưng mà vô đây cũng còn khó khăn, phải không? Cái này các Phật tử nghiệm xem. Thế nên mình muốn tụng kinh Pháp Hoa để rằng mình được Đức Phật che chở cho mình, để mình không có khó khăn. Này ở trong lòng mình còn muốn nhiều quá mà, còn nhiều cái ham muốn quá, thì làm sao có. Cho nên là lúc đó thầy cũng nói chơi thôi. Thầy nói anh nghĩ rằng anh tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà tôi nhìn trên trán anh tôi thấy chưa có hai chữ Pháp Hoa mà. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì Pháp Hoa Đức Phật nói rõ đó, là phải ra khỏi nhà lửa tam giới mới có kinh. Ở trong đó quý vị nhớ đó, là lên Đại Bạch Ngưu Sa, phải không? Đi bằng xe dê, xe nai và xe trâu. Đó, ba cái này đi ra đây, đi ra khỏi nhà lửa đó. Dùng xe này ra, dùng tam thừa để đi ra. Đấy, mà dùng tam thừa là cái chính đó. Nếu anh đi Bồ Tát thừa nữa, thì trường hợp trong đời anh đã cứu giúp được bao nhiêu người, anh đã làm lợi ích cho bao nhiêu người. Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát này đó, là sao? Họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não rồi. Anh cứu được ai chưa? Phải không? Chưa cứu người nào hết mà anh nói tụng kinh Pháp Hoa sao? Đây là đi xe trâu, tức là lục độ. Lục độ. Rồi đó, nếu mà anh đi bằng xe nai thì sao? Quán thập nhị nhân duyên, phải không? Tức là anh thấy rõ nhân duyên từ ở trong quá khứ, anh từ đâu mà anh sanh trên cuộc đời này, rồi anh làm cái gì, rồi nó mai mốt anh già rồi anh chết, phải không? Rồi anh thành cái gì đây? Đi một vòng chuỗi nhân duyên này, anh quán anh thấy hết rồi, tất cả đều không. Cuộc đời này nó là như thế. Trước mình bao nhiêu người đã chết rồi, và mình đây rồi cũng sẽ chết, những người khác họ cũng sẽ chết nữa. Đấy. Cho nên thầy nhìn trở lại đó, cái lớp thầy của mình chết hết rồi, rồi lớp bạn của mình cũng chết hết rồi. Thế bây giờ thậm chí tới con cháu mình ông chết rồi, phải không? Bắt đầu chết rồi. Cái lớp nhỏ sao mà chết rồi? Đây là trên những bước đường tu đó, chúng ta nhìn lại, đây là quán nhân duyên thấy. À, như vậy đó là cuộc đời tới cuối cùng là không. Không, mà nếu nó là không á, thì mình bận tâm để làm gì? Mình bận tâm cái việc á, mà cuối cùng sẽ không có gì hết á, thì ai dạy gì bận tâm, phải không? Ai dạy gì bận tâm cái này? Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên á, chưa tụng được chữ nào hết á, là cái nghĩa này. Tức là phải được một cái nào đó. Còn nếu á, mà cái trường hợp anh tu á, theo tiểu thừa thì bảo là đi xe dê. Thì cái này là gì? Anh có thực hiện được 37 trợ đạo phẩm chưa để chứng quả A-la-hán không? Ta đã thực hiện được 37 trợ đạo phẩm để chứng được quả A-la-hán, tức là đứng ở trên lập trường bát chánh đạo, thì lúc bây giờ đó anh ra khỏi nhà lửa rồi, thì anh sẽ bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Cho nên nếu mà ta tụng kinh Pháp Hoa tới phẩm Phổ Hiền, ta nhớ Phổ Hiền Bồ Tát hỏi Đức Phật: sao Phật diệt độ phải làm thế nào để có kinh này? ta nghe lời Đức Phật dạy. Cho nên muốn có kinh này, tất cả quý thầy phải đủ bốn pháp. Mà ta đủ bốn pháp chưa? Nếu không có bốn pháp thì không có kinh. Dù ta có tụng 1000 bộ đi nữa cũng ở trong nhà lửa tam giới thôi, cũng ở trong 6 đường sanh tử thôi, không có gì cả. Có gì? Chưa có gì hết. Đúng. May ra đó là có một chút xíu phước đức do lại Phật, do tụng kinh mà có, để rồi cho kiếp lai sanh. Thôi thầy xin ngừng ở đây, tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử.